Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chân phẩm thịt nướng, chương 339, chân phẩm thịt nướng chương 1, đưa lên, hôm nay có việc mất, đang cố gắng gõ chữ bên trong, Baidu siêu tác cho lực văn học lưới www.glipfex.com đối với vệ tiểu bắc mà nói, chỉ cần đại thương nơi tay. Đừng nói vậy chỉ là nhị tinh khủng bố thỏa đáng mạnh mẽ dã chứ. Coi như là một đầu ba tinh bình thường quái vật, vệ tiểu bắc đều không có gì lo sợ. Mũi thương rũ ra ba cái thương hoa, lúc mạnh mẽ dã chứ chạy như điên thân thể một chút. Theo sau kia thân thể khổng lồ thượng liền phun ra ba đạo cột máu. Thoáng qua ở giữa. Lúc mạnh mẽ dã chư trong cơ thể phun ra máu tươi liền vượt qua huyết dịch tổng sản lượng đại nhiều. Hơn phân nửa, mặc dù là lúc mạnh mẽ dã chư như vậy da dày thịt béo quái vật. Cũng không thể chịu đựng cấp tốc như vậy lấy máu. Dừng lại thân thể lập tức ngã gục liền. Vệ tiểu bắc vậy ba súng phân biệt dừng ở lúc mạnh mẽ dã chư ót. Cột sống cùng với bụng, tại đem lấy máu song song. Cũng đem lúc mạnh mẽ dã chư đại não, cột sống, nội tạng phá hư hơn phân nửa. Cho dù này không chảy máu dẫn đến tử vong, vậy ba súng vị trí, cũng đủ để cho vậy đầu lúc mạnh mẽ dã chư dẫn đến tử vong. Điểm tiến hóa, 2,6,0 điểm money chứng kiến, điểm tiến hóa tiền lời. Vệ tiểu bắc không khỏi nhíu mày, lúc mạnh mẽ dã chư, điểm tiến hóa tiền lời cũng bị suy yếu. Phải biết rằng, vậy lúc mạnh mẽ dã chư, điểm tiến hóa tiền lời ngày trước chính là có 3,0,0 điểm. Điều này cũng làm cho vệ tiểu bắc thật không ngờ. Trước này một ít thiểm thực giả, điểm tiến hóa tiền lời giảm xuống khiến cho vệ tiểu bắc tưởng. Điện ảnh hiệu ứng yếu bớt, do đó để cho thiểm thực giả suy nhược, bởi vậy, điểm tiến hóa cũng thuận theo yếu bớt. Nhưng những thứ này lúc mạnh mẽ dã chư nhìn qua từng cái tung tăng vui vẻ. Sau khi giao thủ, thực lực cũng không có chút nào yếu bớt, nhưng điểm tiến hóa ước chừng giảm bớt 40 điểm money cho dù không khởi động tinh vi tính toán. Vệ tiểu bắc đại khái cũng suy đoán ra tiến hóa điểm này giảm bớt nguyên nhân. Vậy có thể hãy cùng du hí một dạng, sau khi thực lực cường đại. Đánh chết đồng dạng thực lực quái vật sẽ xuất hiện kinh nghiệm trừng phạt. Giảm bớt tương ứng tỷ lệ EXP. Đương nhiên, đó cũng không phải xác định đáp án. Bất kể nói thế nào, điểm tiến hóa tiền lời giảm bớt. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc vệ tiểu bắc thực lực tăng lên sẽ trở nên thong thả. Lắc lắc đầu, vệ tiểu bắc đem điểm ấy nho nhỏ phiền lòng chuyện ném đến sau đầu. Đem đầu kia lúc mạnh mẽ dã chưa kéo dài tới bờ sông. Đã rời xa sơn khâu Ueno heo nhóm tầm mắt, vệ tiểu bắc cũng không muốn mình ở xử lý dã chưa thời điểm. Kia mùi máu tươi đưa tới một đám dã chưa, hoặc là càng cường đại quái vật đến, lấy máu, lột da, cắt thịt, dịch cốt, vệ tiểu bắc thao một thanh dùng bá vương long răng nanh mài chế ra chủy thủ. Tại lúc mạnh mẽ dã chưa trên thi thể tung bay. Nhược lúc này có người ở một bên quan sát lời nói. Chỉ sợ hội trợn mắt há mồm nhi vệ tiểu bắc lúc này giải phẫu dã chư thủ pháp. Tuy nói không đến mức đạt tới bao đinh giải nhiêu trình độ. Nhưng ít ra rất có xem xét tính. Giơ tay chém xuống, miếng thịt liền nhất điệp điệp rơi ở bên cạnh dùng để chứa thịt trên bàn đá. Tuy nói tại hôi giới bên trong, đại bộ phận kim trúc sự vật đều hủ phá hư. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không phải là không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Một khối tảng đá cứng rắn thoáng tiêu phí một chút thời gian là có thể tạo hình trở thành thạch nồi. Bàn đá, thạch bát, tuy nói so với hiện đại hóa công nghiệp bên trong sản xuất tương quan đồ ăn tại phẩm tương trên có chênh lệch, nhưng ở thực tế sử dụng công hiệu thượng lại không có bao nhiêu khác biệt. Lúc mạnh mẽ dã chư trên người tinh mỹ nhất thịt làm xem như lưng thượng kia một khối nhỏ. Tuy nói chiếm toàn thân tỷ lệ rất ít, nhưng lấy vậy dã chư hình thể mà nói. Vệ tiểu bắc cũng lấy ra 5-60 cây di phân lượng. Những thứ này lưng thịt, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp để vào tiểu túi Bách Bảo. Giống như vậy phẩm chất cao giá chư thịt, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng sẽ không đi vận dụng. Bất quá, thanh tẩy thịt heo mang huyết hà thủy rất nhanh sẽ đưa tới một chút phiền toái nhỏ. Trên mặt sông hiện ra từng cái dường như oa cái đại tiểu hồng hắc sắc ô quy. Rậm rạp, đến hàng ngàn, này miệng giống như ưng chùy. Trên lưng từng cái giống như vòng xoáy hoa văn. Phía sau kéo một cái dường như độc xà cái đuôi. Lúc này những thứ này ô quy theo vết máu mà đến. Từ trên mặt sông duỗi ngẩng đầu lên đầu, đôi mắt trông mong nhìn Vệ Tiểu Bắc bên này. Đối với những thứ này khách không mời mà đến, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút đầu đại. Trên thực tế không cần thuộc tính dò xét, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn thấu những thứ này ô quy lai lịch. Kỳ danh kêu Tuyền Quy, chính là Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại một loại quái thú. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám trêu chọc những thứ này Tuyền Quy. Vậy cũng không chỉ có chính là kỳ số lượng quá nhiều nguyên do, mà là không bao lâu. Từ này một ít Tuyền Quy trong đám toát ra một cái như là sơn khâu cự đầu. Vậy đầu đột nhiên xuất hiện Tuyền Quy hình thể quá lớn. Mặc dù nói không có đầu kia ba xà ấu thể khổng lồ, nhưng ít ra cũng có 70, 80 mét hình thể, chậm rãi hiện ra hà diện quy xác, như là một tòa di truyền tiểu đảo. Chỉ là vậy đầu cự đại Tuyền Quy thực lực, Vệ Tiểu Bắc phán đoán, ít nhất không thua kém ba tinh khủng bố, thậm chí còn khả năng có tứ tinh bình thường trình độ. Chỉ nhìn này phun khí thành tuyền, thân hạ dòng nước cuồn cuộn, đỉnh đầu một mảnh vân vụ bao phủ, chỉ biết không phải dễ chọc chủ. Hoàn hảo, mặc kệ là cự đại Tuyền Quy vẫn là này một ít tiểu Tuyền Quy. Tạm thời không có đối Vệ Tiểu Bắc có quá lớn địch ý. Nhưng thật ra đối Vệ Tiểu Bắc dưới chân này một ít tản mát ra mùi máu tươi lòng lợn tràn ngập khí. Vọng, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem dã chư lòng lợn đều ném vào giữa sông. Dẫn tới này một ít Tuyền Quy một trận tranh đoạt, nhưng này chút lòng lợn không đủ để cho những thứ này Tuyền Quy thỏa mãn. Chúng nó phát ra dường như bổ ra đầu gỗ tiếng kêu kỳ quái. Đốc xúc Vệ Tiểu Bắc, rơi vào đường cùng, Vệ Tiểu Bắc không thể không đem mang không ít tàn thịt cốt giá. Đầu heo, thịt nát thậm chí còn đại bộ phận miếng thịt đều ném vào giữa sông. Kia to lớn Tuyền Quy ngược không có chút nào khách khí. Một ngụm đã đem bộ xương kia nuốt vào trong miệng, miệng cắn hợp số hạ, bên trong dày đặc bén nhọn răng nanh, thế nhưng ngạnh sinh sinh bộ xương kia cắn thành mảnh nhỏ. Một ngụm liền nuốt xuống, mà còn lại tiểu Tuyền Quy thì đều tranh đoạt này một ít miếng thịt. Đầu heo vân vân, nói thật, dựa theo những thứ này Tuyền Quy số lượng thậm chí còn cự đại Tuyền Quy hình thể. Ngần ấy thực vật hoàn toàn không đủ để cho chúng nó ăn no. Bất quá, kia cự đại Tuyền Quy hình như đã rất vừa lòng, hướng Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, dẫn đầu chìm vào trong nước biến mất. Chi hậu này một ít tiểu Tuyền Quy cũng cùng trầm xuống biến mất. Toàn bộ quá trình chính là Tuyền Quy hưởng thụ một trận nhét kẽ răng bữa tiệc lớn. Tuyền Quy rời khỏi, nhưng Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn tại chiến đấu trong miêu tả đã thấy một đoạn văn. Chiến đấu miêu tả, gặp được di chuyển bên trong Tuyền Quy chủng quần. Tuyền Quy chủng quần hướng ký chủ khẩn cầu thực vật, đạt được chút ít thực vật. Cùng ký chủ ở giữa thành lập rất nhỏ hữu nghị quan hệ. Không hề nghi ngờ, đó là một chuyện tốt, nhưng Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đem việc này ném đến sau đầu. Rất đơn giản, những thứ này Tuyền Quy là khách qua đường, không chừng đi chỗ nào. Vệ Tiểu Bắc cũng không trông cậy vào như vậy điểm rất nhỏ hữu nghị quan hệ liền có thể làm cho. Những thứ này Tuyền Quy giúp mình đánh nhau. Nhiều nhất cũng chính là để cho những thứ này Tuyền Quy không công kích chính mình mà thôi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, gần điểm ấy rất nhỏ hữu nghị quan hệ, tại ngày sau cho mình nhiều trợ giúp, nói nếu cho này một ít Tuyền Quy càng nhiều thực vật. Này một ít Tuyền Quy vị tất liền có thể đủ cùng Vệ Tiểu Bắc thành lập là trọng yếu hơn hữu nghị quan hệ, tiếp cận chúng nó là quái vật, ở trong khoảng thời gian sau đó. Vệ Tiểu Bắc châm một đống lửa trại, bắt đầu tại bờ sông nấu nướng lên thực vật đến, bởi vì trên tay chỉ có một ít dã chư thịt, thiếu khuyết đồ gia vị thậm chí còn phối hợp nguyên liệu nấu ăn. Vệ Tiểu Bắc có thể chế tác đồ ăn hào cũng chính là thịt nướng. Bởi vì còn lại dã chư thịt chỉ có hơn chục cây di. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền đem những thứ này dã chư thịt quay chế đi ra. Không thể không nói, tại nấu nướng kỹ năng tăng lên tới lô hỏa thuần thanh chi hậu. Lại lấy vậy nhị tinh sinh vật khủng bố lúc mạnh mẽ dã chư thịt làm nguyên liệu nấu ăn. Quay chế ra thịt nướng chất lượng so với trước kia có trọng đại tăng lên. Mỗi mảnh ước chừng 2 lượng thịt chừng 100 khối thịt nướng mảnh bên trong liền xuất hiện rồi. 5 mảnh chân phẩm cấp bậc thịt nướng. Tên, dã chư thịt nướng, chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là dùng lúc mạnh mẽ dã chư thịt quay chế mà thành. Hiệu quả 1, mùi tăng lên 80%. Hiệu quả 2, vị đạo tăng lên 80%. Hiệu quả 3, khôi phục chút ít tinh thần. Hiệu quả 4, khôi phục chút ít thể lực. Hiệu quả 5, tạm thời tăng lên cơ nhục thuộc tính 5 giờ. Hiệu quả 6, vật ấy có thể mang theo ra hôi giới. Tương đối tại trước kia thịt nướng. Vậy chân phẩm dã chư thịt nướng hiệu quả không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Mùi, vị đạo những thứ này ngược không sao cả. Khôi phục tinh thần, thể lực, một ít tinh phẩm thực vật cũng có thể làm được. Nhưng hiệu quả 5, hiệu quả 6 đã đem vậy thịt nướng giá trị tăng lên trên diện rộng. Tạm thời tăng lên cơ nhục thuộc tính 5 giờ. Vệ Tiểu Bắc đem một khối chân phẩm thịt nướng đưa vào trong miệng. Thịt nướng không nói vừa vào miệng liền tan ra, nhưng lưỡi lôi lại dường như nổ tung giống như vậy. Một loại đặc biệt khoái cảm khác lập tức truyền vào trong đầu óc. Không thể không nói, lô hỏa thuần thanh nấu nướng kỹ năng đã có tư thuộc về tăng lên thực vật vị đạo năng lực. Vệ Tiểu Bắc hầu như đều bị loại này vị đạo cho mê hoặc. Răng nanh mài vài cái, mềm mại thịt nướng đã bị mài thành nước quả, thuận yết hầu hạ xuống. Vài tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác bắp thịt cả người hơi hơi nhô ra. Trình thể lực lượng tăng lên một chút, tại thí nghiệm một phen chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đối vậy thịt nướng mang đến hiệu quả có chừng một cái kết luận. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, vậy thịt nướng đại khái cũng chỉ có thể tăng lên 2 điểm cơ nhục thuộc tính. Nhưng nếu cho người thường ăn lời nói, vậy tăng trưởng 5 điểm cơ nhục thuộc tính liền thật, tạm thời tăng trưởng cơ nhục thời gian đại khái tại khoảng 10 phút. Đổi thành hoàng khôn đám người lời nói, đại khái có thể duy trì nửa giờ, vậy đã rất tốt, hơn nữa loại này chân phẩm thịt nướng có thể mang theo ra hôi giới. Liền tăng thêm một bước này giá trị, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem thu nhập tiểu túi bách bảo bên trong dã chư lý tích thịt đều lấy đi ra. Tiêu phí một ít thời gian đều chế tác trở thành thịt nướng. Mà những thứ này phẩm chất càng tốt lý tích thịt đi sản xuất chân phẩm thịt nướng so với cái khác. Bộ vị liền muốn nhiều ra không thiếu. Hơn 50kg lý tích thịt chế tạo ra hơn 60 mảnh chân phẩm thịt nướng. Không hề nghi ngờ, dựa vào vậy lúc mạnh mẽ dã chư thịt, Vệ Tiểu Bắc có thể so sánh cấp tốc tướng kỹ có thể nhiệm vụ đi yêu cầu 500 đạo chân phẩm thức ăn. Hoàn thành, một đầu lúc mạnh mẽ dã chư thịt trên người đều đem ra chế tác thịt nướng lời nói. Như vậy có thể chế tạo ra ít nhất 200 mảnh chân phẩm thịt nướng. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc nhìn những dã chư đó du đãng sơn khâu. Trong mắt không khỏi lộ ra từng tia tham lam ánh mắt. Bất quá Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có đi những dã chư đó. Mà là xoay người phản hồi. Chưa đám Vệ Tiểu Bắc trở lại thụ quái lâm, ở nửa đường lên, liền chứng kiến Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người bị lúc mạnh mẽ dã chư kéo một đường điên cuồng chạy tới. Bên cạnh còn lại là kia mấy con thiểm thực giả, tang thi khuyển, về phần kia mấy cây cây non cũng là bóng dáng hoàn toàn không có. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.